Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 44, muốn tấn công lại bị phản công. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay đã là ngày thứ 7. Chị mặc kệ hai người thất tình hay thương tâm khổ sở gì đó. Sang ngày thứ 8 tuyệt đối đừng để chị thấy cái mặt đưa đám này. Nếu không, chị sẽ làm cho hai em thành hai cây đuốc di động. Chị phải ra ngoài làm việc. Tối về, Sư Âm đứng trước cửa căn phòng tối thui. Không biết hai người kia đang trốn ở góc nào. Vậy, nhờ chị mua giúp em cơm tối. Một con gà quay, và ly cà phê cảm ơn. Em thì đơn giản thôi. Cơm rang trứng thêm một quả trứng trần nước sôi. Và một chai Sprite. Cảm ơn, Sư Âm muốn chửi thề. Phải nhanh đi khỏi nhà. Nếu không chắc đốt luôn căn nhà nướng hai đứa kia thành heo sữa khoai. Nghe không còn âm thanh của tiếng giày cao gót, căn phòng tối om sáng đèn, cửa khóa trái, một nam một nữ bên trong đang mặt mày ủ rột lập tức tràn đầy sức sống. Tươi rói như mặt trời, cả hai ôm một đống đồ ăn vặt, ngồi lên ghế, mở máy tính trước mặt ra chơi game. Chấm, hai người này nhốt mình trong phòng, tưởng chừng như chán trường, sầu thảm dữ lắm, nhưng sự thật, chỉ cần 3 ngày. Là hai đứa ngốc tinh thần phấn chấn trở lại, nhìn giống như sắp kết hôn. Nếu Sư Âm mà biết được, chắc cảm thấy mình lo chuyện dư thừa. Hai đứa này tốc độ bình phục không thua gì Tiểu Cường. Con dán, nếu chuyện đã xảy ra không thể quay trở lại. Ngày tháng còn dài, buồn cũng phải sống, cười cũng phải sống. Thôi thì cứ hài lòng chấp nhận, vui vẻ mà sống tiếp. Không phải đem những người mình thương yêu quên mất. Chỉ là đặt bọn họ ở vị trí quan trọng trong lòng. Thay vì mỗi ngày dùng nước mắt chan cơm, thì cho bọn họ thấy được mình đang sống rất vui vẻ. Không được, hôm nay em phải chơi qua cửa ải này. Tại sao, ngự tỷ mỹ nhân, đó không thèm nghe lời em. Đáo Tuyết Ương buồn bực, miệng ngốn đầy khoai tây chiên. Bởi vì, cùng một ngày phải nói lời tạm biệt với người quan trọng nhất của mình. Nên sư phụ và Đào Tuyết Ương cực kỳ hiểu nhau. Mấy ngày qua, hai người trốn trong cùng một phòng, cùng chơi game, mỹ nữ du hí. Đào Tuyết Ương và sư phụ chơi cùng một game. Trong game có 5 nhân vật mỹ nữ ngoại hình khác nhau. Sư phụ chọn, đại tiểu thư xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, dịu dàng. Đào Tuyết Ương thì chọn nhân vật giống y chang Sư Âm. Ngự tỷ đại mỹ nhân. Nhưng mỗi lần Đào Tuyết Ương muốn qua ải, ngự tỷ đại nhân, đều thất bại, nàng chọn sai nhân vật sao? Mỹ nhân tỷ tỷ, hỏi em muốn đi ăn cơm ở đâu tại sao lại chọn? Không biết, nàng, mà chịu quay đầu lại, anh theo họ của em. Sư phụ trong miệng ngậm ống hút đầy vẻ khinh bỉ nhìn. Chị dâu tương lai, thật sự rất nghi ngờ tại sao Đào Tuyết Ương có thể làm người yêu của tỷ tỷ mình. Sư Âm so với, ngự tỷ mỹ nhân, còn khó đánh bại hơn. Bởi vì em muốn để, chị ấy, tự chọn, biểu hiện rằng cái gì em cũng nghe theo. Ngu ngốc, lúc như thế này, cô ấy, đã giao quyền lựa chọn cho em. Tại sao em lại đem vấn đề quăng lại cho, cô ấy, nếu là anh, cũng sẽ tức giận. Còn có trò chơi này chắc sản xuất để cho mấy người ngu ngốc như em tập dượt yêu đương. Sư phụ tiếc, dạy dỗ mãi không chịu thành tài. Chơi game mà còn như vậy, làm sao có thể theo đuổi Sư Âm? Đúng là, hay không bằng hên, cũng may là có sư phụ ở bên cạnh, giúp Đào Tuyết Ương dỗ dành. Ngự tỷ mỹ nhân, trở về, còn hướng dẫn từng bước dụ dỗ đối phương. Cuối cùng đã đến lúc quan trọng. Ngự tỷ mỹ nhân, em ở một mình có chút sợ. Đêm nay anh ở lại với em đi. A, được, sẽ bảo vệ. B, đã muộn, ở lại nhà một cô gái không hay lắm. Đào Tuyết Ương nhấp chuột chọn. B, hình ảnh mỹ nhân sắc mặt khó coi. Rồi đem cửa đóng sập lại. Sư phụ ngồi kế bên la làng. Anh chưa bao giờ gặp người ngu ngốc như em. Rõ ràng chỉ cần một bước là xong a. Đã đến thời khắc quan trọng rồi. Làm ơn, nếu không hát thì trò chơi game over luôn. Sư phụ vò đầu, bứt tóc chưa bao giờ nghĩ. Game dành cho 18. Lại có người chơi như vậy. Đã hiểu hen, sư phụ dạy Đào Tuyết Ương chơi. Hen, game, nhưng mà buổi tối, một nam một nữ ở chung là không tốt. Làm ơn đi, trò chơi này là như vậy. Mục đích cuối cùng là, ở chung một phòng, được chữ em cho rằng cái mác, 18, là để trưng cho đẹp thôi à. Sư phụ nói một tràng liên tục, đứt hơi liều mạng hít thở, tụ ực ừng cả chai nước, có cần, trong sáng, đến vậy không? Sư phụ như nhớ ra chuyện quan trọng, nhìn chằm chằm Đào Tuyết Ưng hỏi, theo tình trạng này, vậy là do tỷ tỷ chủ động, không thể đã thông não của em, nên đành dùng cách trực tiếp nói thẳng cho em biết, là tỷ tỷ, tỏ tình, trước, ha ha ha. Sư phụ nghĩ tới cảnh này tâm trạng cực kỳ sảng khoái. Nhưng chuyện sư phụ nói chẳng có gì mắc cười. Đào Tuyết Ưng chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Tiếng cười lập tức ngừng lại. Toàn bộ không khí dường như ngưng tụ một chỗ. Im lặng đến có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Sau một phút, sư phụ nhìn biểu tình trên mặt Đào Tuyết Ưng liền tỉnh ngộ. Tổng kết lại, đừng nói với anh, em và chị ấy ngủ chung mấy ngày cũng không làm gì. Ha ha ha ha, sư phụ lại cười ầm ĩ lên. Lần này thì cười đến đau bụng lăn lộn trên giường. Có gì mắc cười, ha ha, trời ơi, thật không thể tin nổi. Mỗi lần tỷ tỷ nằm cạnh em, bộ em không nghĩ tới chuyện xấu xa gì sao? Đừng nói là chị ấy không đủ quyến rũ nha. Không phải. Chị ấy toàn thân từ trên xuống dưới đều rất gợi cảm. Vậy sao em không làm gì? Bởi vì em không biết phải làm gì. Với lại em đánh đâu lại chị ấy? Thiên ơi, cứu mạng, làm yêu, không phải đánh trận. Ai nói với em là phải đánh nhau sống chết? Đào Tuyết Ưng nghe sư phụ nói đến. Làm yêu, mặt tím ngắt còn hơn trái cà tím. Nàng biết rõ hơn ai hết sự âm gợi cảm đến mê hoặc cỡ nào. Chị ấy chỉ cần tùy tiện mặc đại bộ đồ ngủ nào đó. Nằm xuống giường, cũng có thể làm người ta máu dồn lên não. Cho dù là sáng thức dậy, tóc có chút rối, không trang điểm, vẫn quyến rũ đến chết người. Mỗi ngày, đều nhìn thấy bạn gái xinh đẹp như vậy làm sao có thể bình tĩnh. Nhưng Đào Tuyết Ưng thật sự quá, trong sáng, rồi, nàng ngây thơ đến nỗi. Để không chảy máu mũi đành phải dùng tay tự đập đầu mình. Khi sư phụ nhắc đến chuyện này, Đào Tuyết Ưng hoàn toàn chưa hề nghĩ đến. Nàng không biết, nếu đè được sư âm xuống rồi phải làm cái gì tiếp theo. Không lẽ chị ấy ngoan ngoãn chịu nằm yên? Chuyện này đúng là vấn đề lớn. Với lại sư âm ghét nhất người khác đè lên mình, Đào Tuyết Ưng nhất định sẽ bị ngũ mã phanh thây. Xong rồi còn bị đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rất dã man. Này này, tỷ tỷ không đáng sợ như em nghĩ đâu. Chị ấy cũng là con gái. Được chứ, chị ấy và em đang yêu nhau. Mấy chuyện này không phải cấm kỵ. Chỉ còn một bước cuối cùng. Đừng lãng phí. Sư phụ nói chuyện sâu xa. Vỗ vai Đào Tuyết Ưng. Hiện tại, hắn đang rất hăng hái suối bậy. Chị dâu, làm chuyện xấu, hắn nghĩ, nếu tự thân Đào Tuyết Ưng vùng dậy dụ dỗ sư âm chắc mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Chị nào em đấy, hai người đúng là ác độc đến thú vị, nhưng em không biết bước cuối cùng này phải làm gì. Đào Tuyết Ưng chớp mắt, vẻ mặt, ngây thơ vô số tội, mắt sáng ngời nhìn sư phụ, cho nên em phải bổ sung thêm kiến thức, con gái ích con gái làm sao mà anh biết. Đào Tuyết Ưng nhìn mặt sư phụ hiện rõ hai chữ, biến thái, anh tất nhiên chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng có xem hát bách hợp được không? Sư phụ nhịn không được la làng, hắn là trạch nam đi chỗ nào mà nhìn hai người con gái? Tình tứ, nhưng có xem hentai được chưa? Nếu sư âm mà biết được, sư phụ quả thật muốn sống không được, chết cũng không xong, anh đúng là kẻ biến thái. Đào Tuyết Ưng khẳng định. Dù là chỉ xem hentai bình thường cũng rất biến thái rồi. Bây giờ em phải cảm ơn tên biến thái như anh đó. Nếu không thì làm sao đánh bại tỷ tỷ. Quỷ tha ma bát, nếu dám để cho tỷ tỷ biết anh là người xúi bậy em. Thì anh và em sẽ cùng nhau chết rất khó coi. Sư phụ cảm giác như đang lén lúc làm chuyện xấu. Chính anh là người xúi bậy. Anh chạy không thoát đâu. Cho nên cứ xem đây là tìm hiểu thêm để mở mang đầu óc. Làm ơn, dù em gần tốt nghiệp đại học rồi, nhưng chưa lần nào đụng chạm đến con gái. Làm sao em biết? Đào Tuyết Ưng đỏ mặt hét lên. Đã đến lúc, giáo viên sư phụ mở lớp học về. LT, LT, con gái, CT, CT, giúp Đào Tuyết Ưng mở cửa bước vào một thế giới mới. Thời đại bây giờ, con gái có thể cùng với con gái. Ách, vậy nói thế nào đây? Nếu đem nhân vật anime thay bằng hình ảnh sư âm, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nghĩ thôi tim cũng đập thình thịch, tay chân run rẩy, ai đem cho Đào Tuyết Ưng mượn vài lá gan. Chết tiệt, em cảm giác như sắp tham gia vào hàng ngũ mấy tên biến thái. Ê, bộ yêu thích người đẹp là biến thái hết à? Nhưng cũng là bệnh khó trị. Sư âm đến tối khuya mới về nhà. Chỉ mua hai phần ăn tối. Gõ cửa phòng, mở cửa ra, bên trong chỉ còn một mình sư phụ. Hắn nói Đào Tuyết Ưng đã về phòng của sư âm. Khi sư âm trở về phòng, vừa mở cửa ra cảnh tượng đập vào mắt là căn phòng như có trộm đột nhập. Nguyên căn phòng không biết ai làm gì cứ mờ mờ ảo ảo khung cảnh mờ ám. Nhìn lên giường có rải những cách hoa hồng. Từ cửa phòng đến chân giường là một hàng dài các cây nến nhỏ. Còn có mùi hương gì đó bay phản phất. Nhìn qua, rất lãng mạn tình tứ. Nhưng sư âm thì phát ngán. Lúc nàng không có ở nhà, cái người kia biến phòng của nàng thành cái đống hỗn độn gì đây? Sư âm muốn gọi Hỏa Long, thì Đào Tuyết Ưng xuất hiện trước mặt, vì trong phòng không đủ ánh sáng. Không nhìn ra mặt Đào Tuyết Ưng đang rất đỏ, nhưng hơi thở mang mùi rượu. Sư âm biết Đào Tuyết Ưng đã uống không ít rượu. Trong tay Đào Tuyết Ưng vẫn đang cầm chai rượu, chỉ còn lại vài ly. Em hôm nay rất muốn, chị, Đào Tuyết Ưng chưa nói xong thì cả người ngã xuống bên chân sư âm. Say đến nỗi trời sập cũng không biết. Ngu ngốc, em ngốc đến đáng yêu. Sáng hôm sau, Đào Tuyết Ưng đầu óc đau nhức như muốn nứt ra. Thức dậy thấy căn phòng đã trở lại như cũ. Chỉ là đồ trên người nàng không cánh mà bay. Giật mình tỉnh táo, ngày hôm qua nàng đã bỏ lỡ cái gì? Chỉ muốn uống chút rượu để lấy can đảm. Không cẩn thận uống nhiều quá. Đào Tuyết Ưng đang vắt óc suy nghĩ. Sư âm đột nhiên đè lên người nàng. Thô bạo ép chặt. Hôm qua, chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ? Đào Tuyết Ưng nội thương nghiêm trọng. Ngày hôm qua xảy ra cái gì cũng không nhớ rõ. Tối qua, em say đến bất tỉnh nhân sự. Chị cũng không có hứng thú. Làm yêu, với em, chỉ giúp em thay đồ thôi. Đào Tuyết Ưng thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe sư âm nói tiếp, nếu em muốn, thì chỉ cần lên tiếng là được, bày chi nhiều trò, cái gì, chỉ đơn giản vậy sao? Đào Tuyết Ưng đúng là quá mức ngây thơ, hối hận đã làm chuyện ngu ngốc, còn uống rượu để to gan hơn để hạ gục sư âm. Sự thật ngỡ ngàng chỉ cần nói ra là xong, mãi mê suy nghĩ, Đào Tuyết Ưng không chú ý sư âm đang cười rất gian. Nếu người khác nghe câu đó, lập tức hiểu được ẩn ý. Post một chương trước, dụ dỗ, đây, ngày mai hoặc mốt sẽ post kết quả. Đào Tuyết Ưng mà nghe lời sư phụ thì đúng là chết chắc rồi. Có ai nói cho editor biết tại sao cái WP này lâu lâu tên chương lại? Biến mất, cô vậy, bạn nào ghé ngang thì trách và báo lại giúp mình nếu có tên chương. Mất tích bí ẩn, không lẽ mạng mình cùi bắp đến lác luôn WP sao? Cách chương.